Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795 Thiện Linh. Hành đến Thanh Liên vực trung bộ một tòa Phật Sơn sau lưng. Chúng tu quyết định, liền ở chỗ này giải quyết Lệ Tiêu. Hắn cuộc đời cực chán ghét Phật tu, chết ở tượng Phật mặt sau. Với hắn mà nói cũng coi như là một loại châm chọc, bất quá Phất Y cẩn thận tưởng tượng. Kỳ thật mặc kệ làm Lệ Tiêu chết ở nơi nào, đều là một loại châm chọc, bởi vì hắn trừ bỏ huyền điều, đối bất luận cái gì một đạo, bất luận cái gì một cái tộc đàn đều thập phần chán ghét, đem hắn từ linh quang không gian ném ra tới. Thời điểm, lớn bằng bàn tay màu đen chọc mao điều, yếu ớt đến cơ hồ không có một tia linh tức dao động. Cả người cốt cách vỡ vụn thành bột phấn, căn bản chống đỡ không được thân thể. Huyết nhục mơ hồ điều thân còn ở chảy huyết, mềm lọc cọc, sinh cơ gần như đoạn tuyệt, thật thảm a. Nhìn thật sàng, Hâm Vân nhìn thẳng dưới chân này chỉ nửa chết nửa sống điều. Lòng bàn tay tế ra một đoàn tinh ánh trăng mang, dần dần mà ngưng tụ thành trăng rằm chảm bộ dáng, chấp minh bước chậm tiến lên. Quanh thân quấn quanh một vòng tinh thuần đến cực điểm đen bóng thủy linh. Khi thì hóa thành cự mãng phun xà tin, khi thì biến thành âm thuộc tính nồng đậm dây đắng. Từ mặt đất hướng tới Lệ Tiêu lan tràn đi, Phất Y tay phải cầm kiếm. Hồi tưởng khởi năm đó ở Vạn Yêu Sơn mạch trải qua hết thảy. Đã sớm dường như đã có mấy đời, nhưng đã từng cảm nhận được những cái đó tuyệt vọng, như là thật sâu khắc vào trong xương cốt. Tuy có thể bình ổn, nhưng vô pháp quên mất kiếp trước những cái đó ồn ào nhốn nháo nữ nô nhóm. Có bao nhiêu chết ở hắn lấy ép dưới, Phất Y không nhớ rõ. Chỉ hiểu được tuổi nhỏ vừa đến trong núi khi, mỗi cách mấy ngày liền phải biến mất một đám quen thuộc gương mặt, nàng đến nay đều không thể quên. Mất trong cơ thể cấm chế hơi thở, mỗi khi nàng nho nhỏ phản kháng bị phát hiện khi, kia lệnh người sống không bằng chết tra tấn, như là muốn từ linh hồn chỗ sâu trong làm nàng thần phục, tại đây tra tấn hạ phạm phải thật mạnh tội. Nghiệt, làm nàng tâm cảnh vô số lần mà dao động quá. Phi bản tâm việc làm, như thế nào có thể bình yên đối mặt những cái đó không hề lý do giết chóc. Nàng thật vất vả từ thây sơn biển máu chung đi ra, thật vất vả tiến vào trong mộng tưởng phi thăng thông đạo, lại liền thượng vực bóng dáng đều còn không có nhìn, đã bị Huyễn Lệ Trường Minh đánh trúng mạch máu. Nếu không phải Trường Ly thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức, ở nàng gần chết hết sức mạnh mẽ vận dụng bí thuật, đem Tam Thiên Vực kéo trở lại quá khứ, nàng đã sớm cùng những cái đó nữ nô cùng oan hồn giống nhau mai một ở trong thiên địa. Rốt cuộc chờ tới rồi, Phất Y trong lòng sinh ra một cổ khó có thể ức chế sung sướng cùng kích động. Nàng huy động càn khôn, chỉ hướng mặt đất không hề ý thức Lệ Tiêu. Cho dù là ở khi dễ nhỏ yếu, lại cũng không chút nào hổ thẹn, động thủ đi. Phất Y rất có nghi thức cảm mà nhìn Hâm Vân. Cùng chấp minh, không có ngưng tụ xong ngư kiếm quang, càng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Hiện tại Lệ Tiêu, căn bản không xứng nàng lãng phí linh lực, Hâm Vân cùng chấp minh cũng có ăn ý. Một cái lòng bàn tay chui ra một sợi tinh ánh trăng mang, một cái quanh thân phân hóa ra một cái tinh tế thủy linh. Cùng kia nói nhìn thập phần nhu hòa kiếm khí cùng nhau đánh vào Lệ Tiêu đan điền thức hải, tức một. Tiếng thê lương kêu thảm thiết từ điều trong miệng phát ra. Màu đỏ đen hai mắt đột nhiên mở, hẳn là vô pháp coi vật. Bên trong tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Hắn thần thức run rẩy mà dò ra bên ngoài cơ thể. Không đến ba tấc liền vô pháp lại về phía trước. Thức hải tán loạn, lại vô pháp cảm giác chung quanh tình huống, đường đau nhức tiêu tán. Trong thân thể hắn cuối cùng một tia sinh cơ cũng đi theo trôi đi. Thẳng đến nguyên anh hóa thành linh quang điểm biến mất, cũng chưa có thể lại mở miệng nói ra nửa câu nhân ngôn. Phất Y từng thiết tưởng quá vô số lần muốn như thế nào giết Lệ Tiêu, có liều chết một trận chiến, có ám toán đánh lén, có kêu lên đồng bạn cùng nhau vây công thẳng đến hắn đi tìm chết. Nhưng nàng chính là không nghĩ tới quá, cuối cùng sẽ hoàn thành đến như thế nhẹ nhàng. Nàng biết này không rời đi giai đoạn trước sở hữu chuẩn bị, lần lượt suy yếu thực lực của hắn, lần lượt đem hắn đánh cho trọng thương. Cuối cùng còn có Hạo Hy chí mạng đánh sâu vào, mới đưa hắn đánh vào tay trói gà không chặt Tịnh Mà, nhưng nàng vẫn là có loại báo thù sau hoảng hốt. Luân phiên kiểm tra qua vài lần, xác định mặt đất không hề sinh cơ, huyền điểu thi thể chính là Lệ Tiêu. Lúc này mới có một loại chân thật cảm, Lệ Tiêu đã chết. Chưa từng có kinh thiên động địa đại trận thế, không có người biết hắn chết ở tên này điều chưa biết núi hoang, hắn tử vong. Cùng hắn cuồng ngạo cuộc đời hoàn toàn tương phản, ngay cả thân thể tài liệu đều không dùng được, vỡ vụn cốt cách cùng yêu đan, cùng với trụi lủi, máu chảy đầm đìa thân thể, liền tính hóa nhập bùn đất chung đều không thể tẩm bổ quá xa linh thực, sinh khi họa loạn, khi chết vô dụng. Phất Y sung sướng mà rát khóe miệng, này chỉ sợ là Lệ Tiêu sợ nhất kết cục, cũng là nhất thích hợp hắn kết cục. Đan Ngọc sư tỷ, lao người phun cái lửa đốt hắn. Phất Y nhưng không nghĩ này sốt ruột ngoạn ý nhi dung nhập tu tiên vực, muốn chết sẽ chết đến thấu thấu, nửa điểm cơ hội đều không thể lưu. Được rồi, Đan Ngọc một đôi tiểu béo tay cắm ở tròn vo bên hông, bĩu môi hô mà một chút phun ra một đoàn màu kim hồng ngọn lửa, bẩm sinh dị hỏa hơi thở khóa lại đốt thiên diễm chung, nóng cháy tức khắc làm mọi người bay ngược mấy chục trượng. Tuy là thế gian nhất dữ dằn hai loại ngọn lửa dung hợp, cũng liên tục thiêu nửa canh giờ mới đưa huyền điểu thân thể hóa thành cho tàn. Vì không cho ngọn lửa tắt, Đan Ngọc thường thường phải đô miệng phun hỏa, đến cuối cùng đều phải xoa gương mặt phun, đem cách đó không xa đồng môn cùng bọn tiểu bối đậu đến cười ha ha. Lệ Tiêu chết như là một mảnh lông chim xẹt qua bình tĩnh mặt nước, qua liền không dấu vết, không có lại làm mọi người có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Rời đi thời điểm, Phất Y chưa từng quay đầu lại ghi nhớ đỉnh núi này. Tựa như nàng về sau lại sẽ không nhớ rõ Lệ Tiêu giống nhau, phi thân đi vào truyền tống quảng trường. Nhìn đến kia tòa thiết hạ mấy trăm trọng trận pháp cùng với mấy trăm hướng kết giới truyền tống trận, mọi người đều không tự chủ được vòng quanh đi. Không đơn thuần chỉ là uy áp lực chấn nhiếp quá lớn, còn có kia lóe mù người mắt linh quang. Xa xa nhìn lại tầm mắt đều phải mơ hồ, các ngươi về trước tông môn chờ đi. Vị Ương Sơn Mạch đã có dị thường linh khí dao động, này đi lại trở về, trên dưới vực hẳn là liền dung hợp. Phất Y ở trên đường nghe Dịch Chính, Dịch Tà cùng Cao Thừa Thanh hội báo vị Ương Sơn tin tức. Nơi đó còn chưa xuất hiện màu đen lốc xoáy, nhưng nàng nói cho bọn họ phương vị xác thật có không giống bình thường dao động, kia tòa bí cảnh trước đây chưa bao giờ hiển lộ quá, này đây không người biết hiểu mở ra quy luật. Ba cái tiểu bối chán đến chết mà thủ hồi lâu, cuối cùng không có hao phí quá nhiều thời gian. Nếu là mấy chục thượng trăm năm không mở ra, tam thiên vực hơn phân nửa còn muốn lại loạn đi xuống. Hảo, chuyến này không dễ, các ngươi nhiều hơn trân trọng. Bồi Khôn thật sâu nhìn về phía Dịch Chính, thấy hắn cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, trong lòng nhịn không được một trận chua xót. Chấp Minh cũng khó được mà mở miệng làm cho bọn họ chú ý an toàn, đến nỗi ngày thường liền ái nói ái nháo Hâm Vân, Đan Ngọc cùng Trường Ly, càng là có nói không xong nói, lải nhải ước chừng một nén nhang mới bằng lòng nhìn theo bọn họ rời đi. Phất Y mang lên bẩm sinh dị hỏa, Cửu Thiên Trọng Thủy cùng Huyền Thiên Tức Nhưỡng, cùng Trung Vận, Lận Bất Khuất ôn hòa chính cùng nhau bước lên đi trình, đi rồi trong chốc lát. Hâm Vân mới tựa đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bồi Khôn. Ta như thế nào cảm thấy, Dịch Chính là muốn kia chính mình hiến tế thiên địa. Nàng đầu óc vốn dĩ liền khi linh khi không linh, qua loa sơ ý thời điểm so với ai khác đều chậm nửa nhịp. Một khi giảo hoạt lên lại so với ai khác đều lợi hại. Nghe được nàng lời nói, hi hi ha ha Đan Ngọc cùng Trường Ly mới thay đổi sắc mặt, thấy Bồi Khôn trầm mặc không nói. Dịch Tà tiến lên vài bước, trầm giọng trấn an khởi bọn họ, cũng coi như là trấn an chính mình. Tiểu Chính là Bạch Trạch thiện linh chuyển thế, chỉ cần Bạch Trạch không vẫn, thiện linh liền vĩnh tồn. Bạch Trạch lại lần nữa ngủ say, thiện linh liền sẽ lại lần nữa chuyển thế làm người. Mỗi một thế hệ thiện linh đều là cùng cái linh hồn, đến nỗi thân thể, với chúng ta tu sĩ mà nói lại tính cái gì? Ngoặc kép, hết chương.